Chương 11, Cải tệ truyền thuyết. Chương 11, Cải tệ truyền thuyết. Tạ Sĩ Ghi ngơ ngác nhìn hai cái dường như nam châm rôn nở dê như dính vào cùng nhau kiếm, theo bản năng nói rằng, có người nói, xài rồ hó họa giả mỏ nổ bên trên, còn có càng mạnh hơn một cái thiên địa sinh kiếm Nga nở 5 ánh sáng. Ở Nga nở 5 ánh sáng trước mặt, xài rồ hó họa giả mỏ nổ cũng phải thần phục. Nhưng mà xài rồ hó họa giả mỏ nổ trong có một thanh kiếm, dựng dục ra kiếm linh, khiêu chiến Nga nở 5 ánh sáng. Thanh kiếm này là xài rổ hó họa giả mỏ nổ trong ma nhờ nhất một cái, cũng chính là số đặc tệ rốt cục, ở hai tên thực lực sấp xỉ đại kiếm hào trong tay, hai cái kiếm chân chính giao phong. Kết quả là số đặc tệ gãy vơ trở thành mấy mảnh vỡ người đến sau đem số đặc tệ mảnh vỡ trùng dung, nhưng cũng không còn cách nào rèn đúc thành một thanh kiếm, chỉ có thể gia nhập một ít những tài liệu khác, làm ra ba thanh nì đại cải tệ, sa u thanh sạn đại cải tệ. Bởi vì khiêu chiến Nga nở 5 ánh sáng thất bại, cải tệ kiếm linh mang theo phẫn nộ cùng oán hận, truyền thừa đến nỉ đặc tệ cùng sản đặc cải tệ trên, vì lẽ đó cải tệ lại được gọi là nguyền rủa chi đao, hội cho người sử dụng mang đến nguyền rủa. Nói tới chỗ này, Tạ Sĩ Ghi chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Chắc con mắt, nghiêm nghị nói rằng, bất luận ngươi là một tên ra sao kiếm sĩ, thế nhưng nỉ đặc tệ chân chính thần phục ngươi, như vậy cũng là đại diện cho cải tệ có một lần nữa hiện thế cơ hội. Nghe xong những câu nói này, Lữ Chắc khẽ cau mày, nhìn dường như hai khối nam châm rô nở dê như dính chung một chỗ cải tệ, có chút đau đầu. Coi như là hắn ra sức lôi kéo, cũng không cách nào đem hai cái kiếm kéo dài. Đang lúc này, hai cái cải tệ đột nhiên bùng nổ ra một luồng càng mạnh hơn hàn ý Lữ Chắc cảm thụ được, đó là một luồng mạnh mẽ hoán niệm thần sắc hắn lạnh lẽo, cực kỳ nghiêm túc đem kiếm để ở trước ngực, nói rằng, nếu như ngươi đồng ý thần phục với ta, ta sẽ dẫn ngươi đánh bại trong truyền thuyết Nga nở 5 ánh sáng, nhượng ngươi thành là tối cường kiếm. Nói xong, một luồng kiên định niềm tin mang theo mạnh mẽ kiếm ý đột nhiên từ trên người Lữ Chắc buộc phát ra. Lần này liền ngay cả Tạ Sĩ Ghi cũng không nhịn được lui về phía sau vài bước, thời khắc này Lữ Chắc, cự ly kiếm hào đã rất gần rồi phảng phất là cảm ứng được Lữ Chắc ý chí, trong tay hai cái cái tệ tự nhiên bắn lên, hai cái kiếm không cần lò lửa trùng dung. Liền như vậy bằng không dung hợp lại cùng nhau vài đoạn sắt vụn bị gạt ra khỏi đến sau, một cái mới tinh nỉ đại cải tệ về đến Lữ Chắc trong tay. Cái này mới tinh nỉ đại cải tệ, so với trước này một cái, mạnh mẽ gần như gấp đôi, thậm chí có thể nói là o hỏa giả mò nổ trong ma nhờ nhất đao rồi Lữ Chắc có thể cảm thụ được, thanh kiếm nảy nội bộ cái kia tân sinh kiếm linh. Phảng phất là đang kêu gọi hắn, đi tìm cái khác cải tệ, triệt để phục hồi như cũ. Cùng Nga nở 5 ánh sáng một trận chiến nhìn đây cơ hồ thần thoại rôn nở dê như một màn, Tạ Sĩ Ghi trong mắt cuồng nhiệt càng hơn, hay là cu nở dê nhân vì cái này, dẫn đến Tạ Sĩ Ghi đối với kiếm nghiên cứu trơn nên càng thêm tập trung vào, sau đó Na nở dê, kiếm hầu như thành tính mạng của nàng. Thật sự truyền thuyết lại là thật sự run rẩy lời nói cho thấy Na nở dê nội tâm kích động, Tạ Sĩ Ghi đi tới Lữ Trác bên người, lại một lần nữa không nhìn Lữ Trác. Rồi ra béo mập tay nhỏ, muốn sờ một cái này thành mới tinh nì đại cải tệ. Nhưng mà ngay khi Na nở dê sắp chạm tới trong nháy mắt, nì đại cải tệ tự nhiên kiếm reo, phát sinh một luồng uy hiếp ý vị. Ở nó trong lòng, chỉ có Lữ Chắc người chủ nhân này có thể chạm nó, những người khác là không xứng. Tạ Sĩ Ghi không có cưỡng cầu nữa, mà là vẫn dùng hừng hực mục chỉ nhìn thanh kiếm kia. Xem Lữ Chắc có chút không chịu được, lần thứ hai tẳng háng một cái, mới thức tỉnh Tạ Sĩ Ghi. Sửa lại một chút có chút loạn thanh phát, Tạ Sĩ Ghi nở nụ cười xinh đẹp, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lữ Trác, nhẹ giọng nói, ngươi nhất định phải hảo hảo đợi nó đã có tính mạng của chính mình. Tuy rằng Nga nở 5 ánh sáng đã mở ơ y trăm năm chưa từ nở dê xuất hiện, thế nhưng ngươi nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của nó. Lữ Trác vẻ mặt có chút phức tạp xem trong tay nỉ đại cải tệ. Ta hiểu rồi. Sau khi nói xong, Lữ Trác vô đầu một cái, mới muốn từ bản thân chân chính mục đích. Được rồi, như vậy Tạ Sĩ Ghi tiểu thư, ta xem ngài đối với kiếm rất có nghiên cứu, có thể không mời ngài rời bước, đến ta trên thuyền thảo luận một phen kiếm đạo đâu. Tạ Sĩ Ghi khẽ mỉm cười, nói rằng, đương nhiên có thể cùng một tên mạnh mẽ kiếm sĩ luận kiếm, là ta vinh hạnh. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác vẻ mặt có chút quái lạ. Nếu như ngươi biết ta là muốn bắt cóc ngươi, còn có thể hay không cho là vinh hạnh đây? Thánh kiếm hào trên. Nạ Mỹ dùng dây thừng vững vàng đem Tạ Sĩ Ghi quấn vào phàm cái trên. Tạ Sĩ Ghi sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn Lữ Trác. ta thực sự là nhìn lầm ngươi, ngươi cái này kiếm sĩ sỉ nhục, ngươi cái này hải tặc, ta nhất định sẽ bắt ngươi, ngươi không xứng nắm giữ thanh kiếm kia. Nghe hắn, Lữ Trác cau mày, đi tới. Ngươi tên khốn kiếp, không nên tới gần ta, ngươi người này căn bản không xứng làm kiếm sĩ a a được rồi, đừng hiểu lầm, Lữ Trác chỉ là dùng vải niêm phong lại miệng của nàng mà thôi. Bên cạnh hắn nhưng là có một cái dị thường cảnh giác mèo rừng nhỏ, coi như trong lòng hắn có chút nghĩ, cu nở dê không thể thực thi. Bằng không thì hắn còn không bị nạ mỉ cho xé ra a nghĩ tới đây, hắn thì có chút đau đầu, thực sự là khó có thể bãi bình a như vậy dô bị nở dừng ta nên làm cái gì bây giờ đồ chơi này e sợ so với đánh bại một cái tứ hoàng còn khó hơn cơ cơ đầu sau. Lữ Trác đem tạp niệm ném đi ra ngoài, không nghĩ nữa chuyện khác. Tạ sĩ ghi đã từ bỏ dãy rua. Thoáng tỉnh táo một phen NaNZ, đột nhiên cảm giác thấy hơi sợ hãi. NaNZ không biết Lữ Trác đến tột cùng muốn đem NaNZ như thế nào. Lúc này, Na Mỹ mỉm cười ở trên người nàng tìm tòi, bất quá nụ cười kia ở trong mắt Tạ Sĩ Gỉ gần giống như ma quỷ mỉm cười. Rốt cục, Na Mỹ tìm ra một cái ốc sen, nhảy lên chạy đến Lữ Trác bên người, tranh công tự mà dáng vẻ. Lữ Trác bất đắc dĩ cười cười, cái này ốc sen tự nhiên chính là điện thoại trùng. Căn cứ nguyên trong suy đoán, sợ mổ kẻ đi tới lò ghẹ táo đương thượng tá thời điểm, Tạ Sĩ Ghi hẳn là chính là thư ký của hắn. Hiện tại bắt được điện thoại trùng, Lữ Trác rốt cục khẳng định phán đoán của chính mình, QNZ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, hắn liền chân chính nắm giữ tất cả. Này, là sợ mổ kẻ thượng tá sao Tạ Sĩ Ghi hiện tại ở trong tay ta, muốn NaNZ mạng sống, lập tức đến lò ghẹ táo phía tây bờ biển đi nhớ kỹ. Không nên mang cái khác hải quân nhà, bằng không ta sẽ lập tức giết chết người mỹ nữ này, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Một hơi sau khi nói xong, không giống nhau, không chờ sở mổ kẻ đáp lại, Lữ Trác liền ngỏm rồi điện thoại. Một mặt khác, sở mổ kẻ trong mắt lộ ra thần sắc tức giận, vỗ mạnh một cái bàn, đem trước mặt bàn đánh thành mảnh vỡ. Đem trước mắt vài tên hải quân binh sĩ sợ hết hồn. Đến tột cùng là ai, lại coi ta là thành mục tiêu. Quá buồn cười, các ngươi chết đi sở mồ kẻ sâu sắc hấp một cái yên, bình tĩnh lại. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành một đạo yên vụ, theo cửa sổ bay ra ngoài. Lò ghẹ ta tây hải bờ, sở mồ kẻ phẫn nộ nhìn Lữ Trác. Dĩ nhiên là tiểu tử ngươi ngươi dĩ nhiên đương hải tặc, khốn nạn, mau đưa Tạ Sĩ Gỉ thả Lữ Trác rôi ra một ngón tay, nhẹ nhàng run run hai lần, cân nhắc cười nói, không không không, nếu ta dám dẫn ngươi xuất đến, đương nhiên sẽ không sợ ngươi. Muốn đoạt lại vị này tiểu mỹ nữ sao, đánh thắng ta, là được rồi câu này vừa mới dứt lời, liền thấy sở mổ kẻ cái chán gân xanh một mạo, nửa người dưới hóa thành yên vụ, bao vây hắn vọt lên.